Sổ ước luân hồi, chương 123, hạnh phúc gia đình, say xưa với gái, edit từ lần 1, góc chuyện audio.com, chấm chấm chấm, lời tác thật, theo các đời ếch thì tại sao Hồng Nhan, tác lại đặt tên là Hồng Nhan, vừa nghe vừa đọc nào các đời ếch, không, không lâu sau Nhiễm Nam theo đại tá đến thủ đô gặp 5 người ngũ đại quốc vệ, chính thức gia nhập vào thế lực này. Thông qua mấy ngày ở lại đây tên mập cũng tìm hiểu và biết được tôn chỉ của bọn họ. Con cháu trong 5 gia tộc của 5 người này thì chưa biết thế nào nhưng những tầng lớp lãnh đạo của ngũ đại quốc vệ đều một lòng vì bảo vệ quốc gia, hơn nữa họ còn có liên hệ mật thiết với quân đội. Lần này nhờ có họ mà hắn mới thoát được bàn tay của Quách gia. Nhiễm Nam đồng ý gia nhập thì hắn cũng có giới hạn của chính hắn. Tương lai hắn có thể trợ giúp ngũ đại quốc vệ trong các nhiệm vụ không ngược lại với lý niệm của chính mình nhưng đổi lại bọn họ không được hạn. Chế tự do của hắn, không được cường ép hắn, kể cả chuyện bom hạt nhân lẫn cổng không gian hắn cũng sẽ không giao ra cho ngũ đại quốc vệ. Đây là thuộc về bí mật cá nhân của hắn, thậm chí lý do vì sao Quách Phong truy bắt hắn cho bằng được hắn cũng không nói. Đứng trước uy áp cực kỳ nặng nề tỏa ra từ 5 cường giả trúc cơ kỳ. Nhiễm Nam không chút lùi bước, tính lì và bướng của hắn học được từ bạn bè ăn chơi thể hiện không chút che giấu. Sau khi trầm ngâm vài giây, Long Vệ, lão đại đứng đầu của ngũ đại quốc vệ cũng đồng ý yêu cầu có thể xem là không biết tiến thoái của tên mập. Trao cho hắn thẻ thành viên đại diện cho thành viên tập sự của tổ chức. Tương lai muốn thăng cấp phải làm ra cống hiến thông qua các nhiệm vụ nội bộ. Cấp bậc càng cao thì càng có thể được nhiều ưu đãi hơn như lương tháng. Các khóa học hay các kỳ nghỉ vân vân. Tuy nhiên các ưu đãi đó với Nhiễm Nam là có cũng như không cho nên trong thời hơn một năm tới. Hắn là thành viên lười biếng nhất trong tổ chức ngũ đại quốc vệ. Trừ các nhiệm vụ bắt buộc ra thì hắn chẳng thèm làm lấy bất cứ cái nhiệm vụ nào khác cả. Nếu không có bảo đảm và quan hệ với đại tá khá. Chỉ qua năm đầu tiên thôi Long Vệ đã muốn đá đít hắn đi rồi. Đại tá Đinh Ninh với các cha nuôi tương lai Nhiễm Nam sẽ rất mạnh. Bây giờ giữ lấy hắn trong tổ chức chính là sự đầu tư đúng đắn. Chỉ nội việc chưa tới 3 năm mà tên mập đã từ một tên yếu đuối khi xưa. Đánh với quái vật đầu loa lúc trước còn không có lực hoàn thủ mà bây giờ có thể đủ sức dây dưa với Quách Phong lão bất tử lâu như vậy. Tận hơn một phút đến khi họ đến hỗ trợ. Theo như tên mập nói là hắn đã cấp 30. Ngẫm lại khi xưa Long Vệ phải tốn gần 150 năm mới có thể đạt được. Thằng mập này lại chỉ mất chưa đến 3 năm đã đạt. Ngũ đại quốc vệ sau khi nghe vậy thì cũng thẳng thốt không dám tin. Lý do chính 5 người nhượng bộ và đồng ý cho Nhiễm Nam gia nhập cũng là vì như thế. Họ cũng ngấp nghé hỏi thăm xem hắn đã tu luyện thế nào. Nhiễm Nam nói một câu liền khiến họ ngậm hết mồm lại chẳng muốn hỏi gì thêm nữa. Đại tá gọi một cuộc điện thoại nhờ người gửi đến đoạn video khi xưa Nhiễm Nam bị quái vật đầu loa đánh xuyên bụng. Gần như chết chắc cho ngũ đại quốc vệ xem. Tên mập nói không biết các người biết chuyện khi xưa cục phòng vệ bắn nổ hỏa tiễn hạt nhân mini với tên khủng bố ở đài truyền hình hay không? Lần bị con quái đầu loa tôi sau khi hồi phục liền tăng lên 2 cấp. Sau vụ nổ đó, toàn thân tôi chỉ còn mỗi bộ xương là lành lặn, còn lại đều bị nổ nát bét hết. Sau khi khôi phục tôi lại tăng thêm vài cấp. Các ông muốn lên cấp nhanh như tiểu tử tôi thì các ông cứ làm theo tôi. Tan thây nát thịt vài trăm lần thì đạt được thôi. Cứ như vậy, Nhiễm Nam trở thành viên dự bị cho tổ chức ngũ đại quốc vệ. Thành viên mà chẳng bao giờ thấy mặt trong các cuộc hội họp hàng năm. Năm lão già trúc cơ kỳ xem như đánh cược vào tương lai của tên mập mà người giám sát hắn sẽ là đại tá khá. Sau đó mọi chuyện lại êm đềm hơn nhiều. Nhiễm Nam chắc chắn đã gặp mặt ngũ đại quốc vệ nên Quách Phong nghĩ rằng hắn cũng đã giao lại công pháp đó cho bọn họ. Cho nên tạm thời Quách gia không để ý tới hắn nữa. Lệnh truy nã thì vẫn treo ở đó nhưng cục phòng vệ không phí sức tốn nhân lực đi điều tra tìm kiếm hay theo dõi anh em vệ sĩ nữa. mấy tên dị nhân lại vân dây dưa không dứt nhưng có được trang bị của Nhiễm Nam đưa cho công ty vệ sĩ đầu gấu thì bọn này không quá là vấn đề. Chuyện này cục phòng vệ cũng báo cáo lên trên nhưng Quách Phong cho rằng đấy là đồ chơi của Ngũ Đại Quốc vệ phát cho mà thôi nên cũng không để ý tới. Cứ vậy Nhiễm Nam an nhàn được một thời gian, để cho ý thể tu luyện thay mình, bản thân tiếp tục lười biếng ăn chơi hút chích, tìm gái tình một đêm với nhau. Tên này giấu rất kỹ và ma mãnh nên mấy cô vợ chẳng cô nào phát hiện. Thời gian này hắn vẫn thường xuyên ở cạnh Hồng Nhan, nhìn bụng cô nàng ngày càng to ra hắn cảm thấy rất đáng yêu. Rất vui, tên này hay cởi áo cô ra để áp tay vào bụng cô. Giả vờ trò chuyện với con hắn, gần đây cô cùng hắn có đi siêu âm, là sinh đôi, một trai một gái, khi kết quả được bác sĩ báo cho biết, tên mập hú hét ngay tại phòng khám khiến mấy bà bầu bên cạnh hết hồn mém đẻ non. Bọn họ túm lại chửi hắn quá trời, Hồng Nhan phải vừa bực vừa buồn cười hộ tống hắn bỏ chạy. 6 tháng trôi qua trong yên bình, hôm nay là tái khám, bụng Hồng Nhan đã rất to. Thai nhi rất khỏe khoắn đáng yêu, Nhiễm Nam lại hét to khiến mọi người trợn mắt tức giận. Hắn cảm thấy rất vui, rất mong chờ, con hắn chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là ra đời rồi. Âu yê, Nhan em, anh quyết định rồi, thằng con trai sinh trước hay sau gì cũng phải làm anh để bảo vệ đứa em gái của nó. Giống như anh mãi mãi sẽ ở bên em, bảo vệ em, mang đến hạnh phúc cho em. Hi hi hứ, ai bảo vệ ai, vừa nãy là em cứu anh ra khỏi đám người họ đó. Không họ xé xác anh rồi, dám hét lớn ở phòng khám như vậy, hồi trước còn là em nhảy ra chắn đòn của tên Mr. Fake cho anh nữa đó. Ha ha Hồng Nhan bật cười hạnh phúc, anh biết rồi, về sau không cho phép em mạo hiểm tính mạng của mình như vậy nữa. Dù cho đó có là vì anh đi nữa. Nếu không anh sẽ đau lòng lắm Nhiễm Nam vuốt má cô. Giả bộ đau lòng nói. Hứ, anh mà đau lòng vì ai? Tối ngày chỉ biết quần lấy con gái. Lần trước còn dám dẫn về một cô bé 18 tuổi tranh giành vị trí vợ cả với Ni nữa. Ni cũng rất thương anh đó. Anh không nên phụ lòng cô ấy hai. Không biết nói sao nhưng mà anh cũng không muốn vậy à, đi thôi. Em muốn đi đâu ăn không hay về nhà, em muốn đến chung cư nữ hội một chuyến, các chị em gần đây có vài rắc rối, hội chủ không giải quyết được, em phải giúp cô ấy. Giúp làm gì, không phải đợt Tết họ giành chức hội chủ của em rồi sao? Em còn muốn giúp họ, dù sao nữ hội cũng là tâm huyết của em, ai làm hội chủ không quan trọng, em không muốn nó bị hủy thế nữ hội gặp rắc rối gì. Hình như mấy tên đê tiện vô sĩ Sở Khanh giống như anh nhá. Bọn chúng lúc trước bị nữ hội bọn em trừng trị nên sinh hận. Bây giờ tập hợp lại, không biết kiếm đâu ra tiền thuê bọn dị nhân đến gây rối với bọn em mấy lần rồi. Tuy là mọi người đánh đuổi đi được nhưng mà hình như bọn kia thuê người càng ngày càng lợi hại hơn nữa. Em muốn về xem sao cũng được, anh đi với em hai người ghé thăm nữ hội. Mặc dù hội chủ rất không hoan nghênh cựu hội chủ và tên mập Nhiễm Nam nhưng quả thật cô đang sức đầu mẻ chán không thể từ chối sự giúp đỡ của hai. Người được rồi, anh gọi cho Nguyễn Văn Chiến rồi. Sáng sớm ngày mai sẽ có anh em vệ sĩ đầu gấu đến hỗ trợ mọi người. Em đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ Nhiễm Nam âu yếm đưa cô về nhà. Lại trò chuyện với con một hồi. Con đòi Hồng Nhan cho tiểu huynh đệ của mình vào thăm con nhưng mà cô không chịu. Đạp hắn ra khỏi nhà cô. Hồng Nhan hạnh phúc cười khúc khích nhìn hắn làm trò bên ngoài cửa. Gần đây người càng nặng nề nên cô cũng không đi vào thời không giới nữa. Bên trong đó chỉ có mỗi ý thể của cô mang theo một phân hồn cường tráng mà của chính cô mà thôi. Nhiễm Nam làm trò một hồi mà Hồng Nhan vẫn không cho cô vào. Tên này buồn bực lấy điện thoại ra rồi ngồi ngay ngoài cửa sổ căn hộ cao cấp của Hồng Nhan mà nghịch. Hắn lên mạng mở một trò chơi mới ra mà chơi. Một trò chơi kiểu gacha. Tên này nhiều tiền nên không biết tiếc. Hắn quay vào game mấy tỷ đồng. Mọi nhân vật lẫn vũ khí mà game có hắn đều quay may mắn và nhận đủ để ép đến cấp cao nhất. Chơi chán, Hồng Nhan cũng đã ngủ say bên trong. Hắn chuyển qua nghịch điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của cô gái tình một đêm hôm trước gửi đến khêu gợi hắn. Tinh trùng thượng não, Nhiễm Nam liền chạy ngay đến nhà cô ta. Thượng lên cô nàng, cả hai quấn nhau đến tận trưa hôm sau. Huynh đệ ăn chơi lại rủ hắn đi hút sách, tên này lại bỏ đi nghiện ngập tới sáng hôm sau nữa. Nhiễm Nam vừa đi vừa huýt sáo trên đường lộ sáng sớm. Nghĩ nghĩ tên mập cảm thấy không thỏa chí, muốn tìm Huỳnh Ni hoặc Meo Meo để mây mưa. Huỳnh Ni sợ hắn đút đờ ti nên không chịu, trốn vào thời không giới không ra. Lần trước tên này làm chuyện đó trên lâu đài mây khiến cô đau muốn chảy nước mắt đó a. Meo Meo lại đang dẫn hai bé Nhã Hân và Tiểu Ly đi du lịch nước ngoài. Đến Bermuda chơi cho biết rồi còn đến Biển Đen để thử trải nghiệm cảm giác không thể chìm trên biển nên hắn cũng đành thôi. Thế là con chim cúc cu vươn thẳng ra chỉ đường cho hắn đến nhà một cô gái đã từng tình một đêm khác của tên này. Cốc cốc cốc, Nhiễm Nam đứng ngoài cửa nhà, nói vọng vào trong nhà. Ai gọi đó? Cô gái xinh đẹp vòng nào ra vòng đó trong nhà ngái ngủ hỏi vọng ra. Giọng nói đầy sexy, anh là Thỏ. Hi hi, Nhiễm Nam trả lời. À, anh Nam, anh tìm em sao? Em còn nhớ sự dũng mãnh của anh lần đó lắm à, hi hi. Cho anh vào nhà đi, em có muốn test lại sức mạnh của anh không, đợi tí. Em mở cửa, em mới thức dậy thôi. Hi hi, một, trở lại ngày hôm qua. Sáng sớm Nguyễn Văn Chiến đã dẫn một đội 12 vệ sĩ đến giới thiệu cho nữ hội. Trong số mấy người này có 4 vệ sĩ vừa chấm dứt hợp đồng. Sẵn thì gia nhập luôn nhiệm vụ lần này luôn. Hồng Nhan cũng có mặt để làm cầu nối. Mặc dù là trợ giúp nữ hội nhưng Nhiễm Nam muốn giúp không? Hắn yêu cầu nữ hội phải lần nữa trở về tay Hồng Nhan thì hắn mới trợ giúp. Trước sức ép từ bọn dị nhân được thuê, hội chủ và phe phái không thể không nhượng bộ. Hiện tại đã có vài chị em bị bọn chúng bắt rồi. Chuyện không thể dây dưa thêm nữa. Thế là Hồng Nhan sáng sớm có mặt ở tại chung cư nữ hội để dàn xếp các anh em vệ sĩ. Bà chủ nhỏ, các anh em giao lại cho cô. Tôi còn có chuyện nên về trước nhé, Nguyễn Văn Chiến nói. Hồng Nhan gật đầu, trên nóc nhà của tòa chung cư, ngay phía trên nơi cô đứng, một tên dị nhân đang đứng trên đó đón gió. Lỗ tai hắn giật giật mấy cái, mọi âm thanh chung quanh đều lọt vào tai hắn, mắt hắn mở ra sáng bừng, bờ môi khô đét bỗng mở ra âm hiểm, 12 vệ sĩ đầu gấu đi bảo vệ một đám con gái. Thú vị, lần này tìm cơ hội bắt mấy tên vệ sĩ mới được. Tổ chức giao cho nhiệm vụ tìm về món đồ đó sắp có kết quả rồi. Ha ha ha, đến chưa? Các chị em dị nhân của nữ hội cùng các chàng vệ sĩ đẹp trai phối hợp với nhau phản công bọn dị nhân được đám đàn ông dơ bẩn thuê. Hai bên đánh nhau thảm liệt, cuối cùng cũng cứu được các cô gái bị chúng bắt. Đám đàn ông kia nổi giận, quyết ăn thua đủ, tiêu diệt kỳ được nữ hội. Chúng tìm ngay đến bọn xã hội đen dị nhân quốc tế. Đêm cùng ngày, một đội dị nhân gồm 2 tên trung cấp của Impossible Club đang hoạt động ngầm ở Sài Gòn được điều động tìm hiểu về nữ hội. Tình báo về hội nhóm đàn bà con gái này sau một đêm nhanh chóng được giao vào tay bọn chúng bởi đám côn đồ trong vùng. 2. Nhiễm Nam bước vào phòng con gái. Trên tường treo đầy ảnh các loài thú cưng như chó, mèo, sóc, hamster, heo, ngỗng, thậm chí là cả ảnh chuột cũng có. Chủ nhân căn phòng có vẻ tính tình rất ấm áp và dễ thương. Anh đợi em đánh răng rửa mặt trước nhẹ, ửm hắn ngồi lên cái giường của cô. Nệm thật là mềm, ga trải in hình mèo máy Doraemon đang bay bằng trong chóng tre rất dễ thương. Một cô gái dễ thương như vậy đáng lý phải nhút nhát mới phải. Không ngờ thực tế cô là người nóng bỏng phóng khoáng, dễ dàng tình một đêm với hắn. Bây giờ lại sắp tình một sáng với mình, nghĩ đến mông cô, ngực cô, cổ cô, rốn cô, eo thon của cô, nơi mềm mại đó của cô, tên mập run lên sung sướng vì sắp được hưởng thụ lần nữa. Quá đã, tiếng nước rì rào róc rách trong buồng tắm khiến Nhiễm Nam phát huy trí tưởng tượng lên tận mây xanh. E hèm đợi tí, em tắm xong ra với anh ngay, cô gái đang tắm. Giọng nói ngọt ngào như mía lùi nghe thấy tiếng hắn tằng hắng trước cửa phòng tắm liền nói với ra. Cô gái bé nhỏ ơi, em có kỳ được sau lưng không? Thuê anh đi, miễn phí, anh kỳ lưng cho em, Nhiễm Nam nói. Hí hí, có nghề kỳ lưng dùm nữa hả? Vào đây, làm tốt có thưởng cho anh, cô nàng on hoẻn trả lời. Được, tôi vào đây, cô chủ sẽ phải kinh ngạc với tay nghề kỳ lưng của tôi, Nhiễm Nam cất đi ảo y. Mặt mang mặt nạ ra người. Dạo này để tránh liên hệ với kẻ bị Quách Gia truy nã, hắn rất ít dùng đến ẩn tinh vật nếu không cần thiết. Mấy người Huỳnh Ni hay Meo Meo cũng thế. Chủ yếu vẫn là cải trang bằng các loại công cụ mà thôi. Tên mập đẩy cửa buông tắm ra. Một luồng hơi nước nóng phả ra bay vào mặt hắn. Không gian bên trong mộng ảo đẹp đẽ với cùng với một tiên nữ toàn thân trắng hồng ngồi trong bồn tắm to tướng đầy những nước nóng và bọt xà phòng. Nàng tiên e thẹn nhìn hắn và cây dùi cui thật bự mà hắn mang theo trên người. Cô nàng vương cánh tay thon mềm, non mịn nhiễu nước từng giọt, có những mảng bọt bám lên che ẩn che hiện ra vẫy gọi Nhiễm Nam. Dùi cui chìa thẳng ra, Nhiễm Nam hùng hổ bước vào bồn tắm và ngồi sau lưng cô gái. Hắn nhét tiểu đệ dài ngoằng của mình xuống dưới, đè thẳng nó ra rồi kéo cô nàng ngồi đè lên. Hai mép tiểu muội của cô phải giặt ra bởi vị tiểu huynh đệ này. Cô nàng cười ngất, một tay thò xuống bồn tắm, nắm lấy phần đầu tiểu đệ lú ra phía trước cô, xoa xoa nó, giọng dịu dàng hỏi tiểu đại hiệp, hôm nay ngọn gió may mắn nào mang chàng đến với thiếp vậy, chào cô nương. Tại hạ đang trên đường lên kinh ứng thí, may mắn có dịp gặp cô nương ở chốn rừng xanh núi thảm này. Chẳng hay có được vinh hạnh được đồng hành cùng cô không? Nhiễm Nam ở sau lưng cô, dùng khăn trà lưng nàng, giọng trêu đùa trả lời. À, được như vậy thì còn gì bằng, mong công tử chiếu cố nhiều hơn. Vậy cô nương muốn tại hạ chiếu cố chỗ nào của cô nương bây giờ đây? Gặm lỗ tai cô gái khiến cô nhột mà cười khúc khích rồi thở gấp lên. Nhiễm Nam nhẹ nhàng vừa trà lưng cô vừa lần tay ra phía trước. Mò dần đến ngực non mềm mại của nàng tiên, tiểu muội ngứa giữa háng, mong công tử dùng thứ gì đó gãi dùm tiểu nữ ạ, môi mọng của cô thở khẽ nói ra những lời ngọt ngào khiến cái ghế cô đang ngồi lên cũng phải rung một cái, cương to lên thêm một vòng, mông cô bắt đầu di chuyển lướt tới lướt lui khiêu khích cây côn mà cô đang ngồi đè. Nhiễm Nam dạo dực trong người. Máu chạy dần dần, bên dưới có thứ mềm mại ấm áp trà sát cây trụ chống trời của hắn khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Quá êm ái, quá hứng rồi, cô nương nhòm lên đi, để tại hạ dùng cây gãi ngứa của tại hạ giúp cô nương hết ngứa nơi đó. Được chứ cô nương, công tử, tiểu nữ thấy dụng cụ gãi ngứa của công tử to quá. Hình như to hơn lần trước nữa, liệu có vừa với tiểu nữ hay không? Tiểu nữ sợ lắm, cô nàng vừa hất mông trà sắt khiêu khích vừa giả vờ e ngại nói. Nàng yên tâm, sẽ không sao đâu, nàng không biết, ông trời tạo ra con gái giống như là một chất lỏng sao. Có thể tùy ý biến đổi để thích nghi mọi tình huống đó. Công tử chỉ khéo nói êm tai mà thôi. Hi hi hi, đại chiến nam nữ bắt đầu. Lời tác giả, ngắt ở đây cho nó nóng. Chương sau 18. Các chương sau sẽ mô tả hai mốc thời gian song song của cùng một người nên các đời ế chịu khó tưởng tượng nhé. Các chương sau, Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên hồng nhan, mối thù tề thiên, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, Quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, sổ ước chương 1XX, 10.508 Vinguiel, sổ ước chương 1XX, Nhiễm Nam đau đớn tột cùng. Kẻ thần bí thức tỉnh một nửa, cách chương.